à, thế giới này làm sao vậy? Chương 4, câu chuyện trong thế giới tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi mới đợi được đến chiều, Sở Kiều Kiều tạm biệt Phương Nhã Lan, liền gấp không chờ nổi mà lấy ra bộ truyện của thế giới mà mình đã giấu dưới đệm giường từ lâu. Nó có tên là Tình Yêu À Em Chạy Không Thoát Đâu. Đây là một bộ truyện 18, có tổng cộng 2 phần. Nữ chính dịu dàng tốt bụng nhưng không Bạch Liên, nam chính mặc dù tính cách hơi khó chịu nhưng được cái số lượng nhiều. Đúng như các bạn thấy đấy, đây là một câu chuyện NP6P. Chuyện kể về Phương Nhã Lan là con gái của Sở Chính Nghiệp và Tô Nhan, hai người đều xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng lại yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, chỉ tìm hiểu có 3 tháng đã vội vàng kết hôn. Nhưng mà hạnh phúc không bao lâu, họ phát hiện ra tình yêu đến nhanh như thế nào thì tất nhiên, đi cũng nhanh như thế đó. Kết hôn được 2 năm, họ liền ly hôn, mà nữ chính Phương Nhã Lan lúc đó mới hơn 8 tháng cũng theo mẹ gả cho một ông chủ dầu mỏ họ Phương, tên Phương Đằng ở nước ngoài. Cô ấy có tuổi thơ rất hạnh phúc, ông chủ Phương cũng coi cô ấy như con gái ruột mà đối đãi. Từ việc ông ấy lấy họ mình đặt cho nữ chính là có thể nhìn ra được. Sau khi qua đó không lâu, mẹ cô liền sinh một bé trai cho nhà họ Phương, tên Phương Thành, cuộc sống của cô ấy liền cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi qua. Câu chuyện bắt đầu khi nữ chính quyết định đến học tại trường quốc tế HK. Nói riêng một chút, HK là một tập đoàn thương mại quốc tế, đã xây dựng nên một thành phố lý tưởng trên một hòn đảo cách thủ đô nước MM Thành chỉ 12 km, đi bằng xe con cũng chỉ mất 30 để đến trung tâm M Thành. Trong thành phố đầy đủ mọi thứ từ trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, phố mua sắm, cảng biển và cả sân bay quốc tế, khu vui chơi giải trí, khu du lịch, các tòa cao ốc. Nói chung là đầy đủ mọi thứ, hơn nữa còn rất rộng lớn, tổng thể hòn đảo phải rộng hơn 2.000 km bình phương, là nơi tụ tập của những người giàu có và nhân tài từ khắp nơi đến. Vì đi học xa nhà, nên cô ấy đã quá định đến ở với cha ruột của mình, Sở Chính Nghiệp. Lại nói một chút về cha Sở, sau khi ông ấy ly hôn lần đầu, một năm sau liền tái hôn với một người phụ nữ môn đăng hộ đối khác rồi sinh một đứa con gái tên Sở Kiều Kiều, thua nữ chính 3 tuổi. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng không được lâu, năm Sở Kiều Kiều 8 tuổi, hai người họ liền ly hôn, người phụ nữ đó như ý nguyện gả cho mối tình đầu của mình, sau đó liền di cư ra nước ngoài, không quay trở về nữa. Cũng vì vậy quan hệ của Sở Kiều Kiều với nhà ngoại cũng băng luôn. Đến năm Sở Kiều Kiều 9 tuổi, cha Sở lại đón về một thiếu niên, đó chính là con riêng của ba Sở, Sở Kiều vừa mới 15 tuổi, sản phẩm của một cuộc tình chớp nhoáng thời còn đi học của ba Sở. Ba Sở đối với hai đứa con này cũng không có nhiều quan tâm, một đứa có vì hôn nhân chính trị, một đứa lại là kết quả ngoài ý muốn, có thể có bao nhiêu tình cảm được chứ? Vậy nên quan hệ hai đứa trẻ cũng không có gay gắt như những nhà khác nhưng cũng không thân thiết là bao. Ngược lại, ba Sở lại rất quan tâm nữ chính. Trong suy nghĩ của ông, nữ chính là được sinh ra vì tình yêu, dù bây giờ không còn yêu nhau nữa, thì đó vẫn là theo sự mong muốn của ông ấy chứ không phải vì bị bắt ép hay sai lầm. Thế nhưng có chút ngoài ý muốn là, người trở nên ghen tị với nữ chính lại là nam chính số 1 Sở Kiều chứ không phải nữ phụ Sở Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do Sở Kiều Kiều ngay từ khi còn bé đã quen với sự lạnh nhạt đó, cũng quen với việc dùng tiền bạc vật chất để lấy đầy sự hư vô của bản thân nên cô bé cũng chỉ cảm giác có chút khó chịu mà thôi. Còn Sở Kiều lại cảm thấy có chút bất công, cũng có chút ghen tị, Sở Kiều Kiều từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, vật chất đầy đủ, còn nữ chính Phương Nhã Lan lại được yêu thương như vậy. Vậy còn hắn thì sao? Bởi vì mẹ chưa kết hôn mà đã có thai, nên mọi người luôn xa lánh, lạnh nhạt với hắn, tuổi thơ trải qua cũng không mấy tốt đẹp. Nhưng dù sao, Sở Kiều cũng đã trưởng thành rồi, cũng sẽ không bày trò hãm hại như mấy đứa con nít nữa. Nên bình thường hắn cũng chỉ bày mặt lạnh với cô mà thôi. Thế nhưng quan hệ của nữ chính và Sở Kiều Kiều lại rất tốt. Sở Kiều Kiều khá thích người chị gái xinh đẹp lại biết cách đối nhân xử thế này, có lẽ là do cảm nhận được tình thương của mẹ trên người nữ chính chăng? Mà nữ chính cũng rất có hảo cảm với cô em gái dễ thương từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha mẹ này, chịu thôi, ai bảo vẻ ngoài của Sở Kiều Kiều quá có tính lừa gạt làm chi. Nhiều người đều cho rằng sau này cô em gái nhất định sẽ quay qua đâm sau lưng nữ chính. Thế nhưng thực ra, khác với hầu hết nữ phụ mang danh em gái nữ chính, Sở Kiều Kiều là thần trợ công chính hiệu, thậm chí có thể nói khi nào khó đã có Sở Kiều Kiều. Dù câu chuyện đã bắt đầu rồi nhưng phần đầu rất qua loa, thực tế là cốt truyện thực sự khởi động sau khi em gái nữ chính, Sở Kiều Kiều gặp tai nạn tuyết lở, bị hôn mê sâu hơn nửa năm liền. Sở Kiều Kiều đi trượt tuyết không may gặp tuyết lở, phải nằm viện, lại khiến nữ chính gặp nam chính số 2 là bác sĩ có bối cảnh khổng lồ chống lưng vừa mới đến bệnh viện HK làm việc. Anh ta bị tình chị em của nữ chính làm cảm động. TG, mặc dù là do mình viết đấy, nhưng khi đọc lại vẫn có cảm giác kỳ lạ ghê a hi hi hi. Sau hơn nửa năm hôn mê sâu, Sở Kiều Kiều vừa tỉnh lại liền tiếp tục chạy như điên trên con đường trở thành thần Cupid của mình. Vừa ra viện liền bị xe tông trúng, mà người gây tai nạn lại chính là nam chính số 3, là minh tinh đang hot nhất hiện nay, cũng là học đệ cùng trường của nữ chính. Lúc ấy, nam ba đang có việc gấp nên chỉ kịp gọi cấp cứu cho Sở Kiều Kiều, rồi chạy mất tiêu, vậy nên bị hiểu lầm là gây tai nạn bỏ trốn. Bởi vì em gái bị đâm, nên nữ chính liền quay qua ghim vị minh tinh đó. Đang muốn dùng tiền tài gây áp lực cho nam ba, lại phát hiện hắn ta cũng không phải dạng vừa, là quý tử của một gia tộc quyền cao chức trọng trong quân đội. Dù vậy, nữ chính lại không cam lòng cứ vậy lại bỏ qua cho hắn ta, mà trong khoảng thời gian hai người dây dưa với nhau, nam ba cũng dần có hảo cảm với nữ chính. Sau một hồi quanh đi quẩn lại thành một đôi hoan hỉ oan gia. Sau đó lại đến lượt diễn của nam một rồi, tất nhiên, lần này vẫn là Sở Kiều Kiều ra trận. Sau khi nghe nói nữ chính muốn đi thực tập, cô liền xin nam một giúp nữ chính dành một vị trí thực tập cho nữ chính. Nhờ có cô ấy thúc đẩy mà nam một Sở Kiều mới gỡ bỏ khúc mắc với nữ chính, rồi từ từ lại bị người con gái nhìn qua có vẻ dịu dàng ấm áp này nhưng thực ra lại rất thông minh, mạnh mẽ, đôi khi lại cố chấp đến làm người ta đau đầu này hấp dẫn. Nam chính số 4 lại là giáo viên của học viện HK. Tất nhiên, đó chỉ là vẻ ngoài thôi, thật ra bên trong lại là người thừa kế của tập đoàn HK nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ý đến nữ chính bởi thành tích xuất sắc của cô, sau lại vì mị lực nhân cách của nữ chính mà khuất phục, lại thêm có cô em gái đáng đồng tiền bát gạo chuyên tâng bốc chị gái mình, nam 4 liền từ thưởng thức tài hoa của nữ chính chuyển thành yêu thích. Cuối cùng là nam chính số 5, vị này thì có chút đặc biệt là nghiên cứu sinh tính tình kỳ quái trong trường đại học HK, dù không có gia thế khủng như những người khác thế nhưng lại có bộ não mà cả thế giới đều muốn giành giật. Vậy nên cũng rất có phân lượng trong dàn harem của Phương Nhã Lan. Còn về lý do nữ chính gặp được nam 5, vậy vẫn là do Sở Kiều Kiều rồi. Sở Kiều Kiều đến trường đại học thăm chị gái, ai ngờ lại lạc đường vào nhầm khu nghiên cứu của nam 5, vậy là liền bị bắt lại. Sau đó nữ chính xuất hiện thay Sở Kiều Kiều ở lại làn trở thành trợ lý cho anh ta. Tiếp theo liền là mô típ lâu ngày sinh tình quen thuộc thôi. Sau đó là một màn yêu hận tình thù, ngược lên ngược xuống, lại ngược từ tâm đến thân. Hết hiểu lầm thì lại có mối tình đầu tiểu yêu tinh, em gái trà xanh, fan cuồng không não lũ lượt chen vô. Tiếp đó lại là màn các nam chính chiến đấu tranh giành nữ chính lại do dự không biết nên chọn ai. Đến cuối cùng, vẫn là thần trợ công, Cupid Sở Kiều Kiều ra tay thì mới được. Cô ấy vốn định giả vờ bắt cóc nữ chính, rồi tìm xem ai là người thật lòng nhất. Ai ngờ, bởi vì nữ chính gặp nguy hiểm mà mấy ông nam chính cuối cùng cũng hiểu được lòng mình. Vậy là chấp nhận cùng nhau hưởng chung nữ chính, tam quan của Sở Kiều Kiều đều được các nam chính làm mới một lần nữa rồi. Ngay cả mấy diễn viên quần chúng mà cô ấy thuê cũng không nhịn được thốt lên. Tôi năm nay hơn 40 tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này. Mà nữ chính sau lần này cũng như được khai sáng, quyết định đối tốt với bản thân mình, ích kỷ hơn một chút cũng liền chấp nhận hết các nam chính luôn. Sở Kiều Kiều lại được thêm một lần nữa được làm mới tam quan. Thế nhưng mà cô ấy cũng chẳng quan tâm nữa, dù sao nhiệm vụ xe duyên đã hoàn thành. Dù kết quả có chút ba chấm nhưng dù sao cũng có thể coi là happy ending rồi, cũng ổn mà. Khi biết người chị gái hay chăm sóc cho mình chính là nữ chính, Sở Kiều Kiều hưng phấn muốn chết. Nhưng điều khiến cho Sở Kiều Kiều bất ngờ nhất chính là Sở Kiều Kiều nguyên bản. Dù cô biết nhiệm vụ bản thân mình cũng không đơn giản như nguyên chủ nói, nhưng không ngờ lại quan trọng như vậy, ngẫm lại cũng có chút kích động nho nhỏ. Mất gần 4 tiếng Sở Kiều Kiều mới đọc xong phần 1 của bộ truyện này. Có chút chưa đã thèm, nhìn đồng hồ, mới gần 9 giờ tối. Rốt cuộc không nhịn được lại lấy phần 2 của bộ truyện ra, hí hửng đọc. Phần 2 của bộ truyện lại là về cuộc sống ngọt ngào sau hôn nhân cùng với chút mâu thuẫn nhỏ không đáng kể của các nhân vật chính. Phần này thì Sở Kiều Kiều gần như không xuất hiện, chỉ biết là đã đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Thế nhưng, Sở Kiều Kiều vẫn cảm thấy có chút lấn cấn, dường như cô đã bỏ qua điều gì đó. Mà sau khi đọc xong hết phần 2 của bộ truyện, Sở Kiều Kiều liền biết vì sao tâm trạng mình lại kỳ lạ như vậy rồi. Có điều, dù đã làm sáng tỏ mọi việc, Sở Kiều Kiều vẫn không tài nào bình tĩnh nổi. Cô vẫn sốc đến nỗi não bộ chết máy tạm thời. Cách chương.